ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 345, thành công đột phá, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Cao Sơn trong lòng vô cùng cuống cuồng, đi qua gần một giờ trùng kích trong cơ thể hắn thứ tư đạo giải mã gen ADN, trên thực tế đã nhanh muốn cắt ra thế mà thời gian dài như vậy trùng kích phía dưới, chẳng những hắn năng lượng trong cơ thể sắp hao hết, cho dù là cao cấp đột phá dược tề cung cấp năng lượng cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mà theo hắn trùng kích lực lượng yếu bớt, đầu kia sắp đứt gãy giải mã gen ADN, chẳng những không có tiếp tục mở nứt ngược lại bắt đầu chữa trị lên. Tại thời khắc này hắn đương nhiên minh bạch chính mình lần này đột phá xem như thất bại. Nếu như không phải nhớ đến Lâm Tinh Hải ngay từ đầu lúc căn dặn, lúc này thời điểm hắn đoán chừng đều muốn từ bỏ. Dù cho không hề từ bỏ, Cao Sơn trong lòng cũng là càng ngày càng tuyệt vọng, tuy nhiên Lâm Tinh Hải nói qua hắn có lẽ có biện pháp, nhưng đối phương cũng đồng thời nhấn mạnh, chỉ là có lẽ cũng không nhất định thật có thể giúp đỡ. Nhưng cũng đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình những cái kia huyết khí chi lực tựa hồ sinh ra một số dị động. Tình cảnh này, để Cao Sơn không khỏi làm sững sờ. Thể nội những thứ này huyết khí chi lực đều là từ cao cấp gen dược dịch cung cấp, tuy nhiên những thứ này huyết khí chi lực cũng có thể dùng để trùng kích giải mã gen ADN, nhưng hắn cũng không phải là huyết khí cảnh cường giả cho nên không cách nào khống chế những thứ này huyết khí chi lực. Chỉ có thể mặc cho bọn họ tại thể nội không ngừng tiêu tán, tại trong quá trình này, chắc chắn sẽ có một số huyết khí chi lực sẽ đến giải mã gen ADN nơi này, làm những thứ này huyết khí chi lực vượt qua giải mã gen ADN lúc thì sẽ một cách tự nhiên đối với hắn tạo thành trình độ nhất định trùng kích. Đây cũng là vì cái gì cao cấp gen dược dịch chỉ có thể tăng lên một chút đột phá xác suất thành công nguyên nhân. Cuối cùng hay là bởi vì cái này huyết khí chi lực là bọn họ không cách nào khống chế. Mà bây giờ hắn ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể mình những thứ này huyết khí chi lực tại nào đó có lực lượng khống chế phía dưới, vậy mà thời gian dần trôi qua bị tụ lại cùng một chỗ, đồng thời hướng về trong cơ thể hắn giải mã gen ADN đánh tới. Cảm nhận được tình cảnh này về sau, Cao Sơn chỗ nào vẫn không rõ, cái này tất nhiên là Lâm Tinh Hải xuất thủ, hắn chỗ nào dám có bất kỳ chần chờ, lúc này điều động thể nội còn lại tất cả năng lượng cùng nhau hướng về giải mã gen ADN đánh tới. Lúc này, Lâm Tinh Hải thì đứng tại Cao Sơn bên cạnh, nhưng trán của hắn lại không ngừng chảy ra mồ hôi mịn. Đúng vậy, đây chính là biện pháp hắn nghĩ ra, khống chế đối phương thể nội huyết khí chi lực đến giúp đỡ bọn họ trùng kích giải mã gen ADN. Ý nghĩ như vậy, là tại mười mấy ngày nay đến nay, Lâm Tinh Hải không ngừng dùng hệ thống công pháp đến để thăng thể chất lúc trong lúc vô tình xuất hiện một cái ý nghĩ. Dù sao hắn cảm giác lực có thể khống chế trong cơ thể mình huyết khí chi lực theo lý mà nói cũng đồng dạng có thể khống chế trong cơ thể người khác huyết khí chi lực mới đúng. Mà chỉ cần có thể khống chế huyết khí chi lực liền có thể hiệp trợ đối phương trùng kích giải mã gen ADN. Nhưng lúc này, làm Lâm Tinh Hải tự mình nếm thử thời điểm, lại phát hiện sự tình căn bản là không có đơn giản như vậy. Đầu tiên, hắn có năng lực nhận biết, Cao Sơn đồng dạng có năng lực nhận biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Cao Sơn năng lực nhận biết thua xa chính mình, nhưng nếu như muốn trực tiếp xuyên qua đối phương năng lực nhận biết khống chế trong cơ thể hắn huyết khí chi lực, cái này độ khó khăn trong nháy mắt thì tăng lên mười mấy hơn trăm lần. Tiếp theo, giải mã gen ADN nhưng thật ra là một loại hư vô mờ mịt đồ vật nhìn bằng mắt thường không đến, dù là hắn dùng năng lực nhận biết cũng vô pháp phát giác được, thậm chí mỗi người giải mã gen ADN, vị trí cũng không giống nhau, chỉ có làm đối phương sắp đột phá lúc mới có thể tại thân thể cái nào đó vị trí. Hiển hình, nhưng cho dù là hiển hình cũng chỉ có đối phương bản thân có thể phát giác được, Lâm Tinh Hải là căn bản không biết đạo cơ bởi vì khóa vị trí chính xác. Hắn hiện tại chỉ có đi theo Cao Sơn năng lượng trùng kích vị trí, làm ra một thứ đại khái phán đoán, khống chế huyết khí chi lực đi trùng kích đồng dạng vị trí. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, lúc này Lâm Tinh Hải trong lòng tương đương tâm thần bất định bởi vì hắn căn bản là không cách nào xác định chính mình phương pháp này có thể thành công hay không. Nhưng chỉ vẻn vẹn qua mười mấy giây, cái kia viên nỗi lòng lo lắng thì để xuống, bởi vì Cao Sơn khí tức trên thân lần nữa tăng cường. Rất hiển nhiên, suy đoán của hắn là chính xác, quả nhiên có thể khống chế đối phương thể nội huyết khí chi lực giúp đỡ trùng kích giải mã gen ADN. Tại mừng rỡ đồng thời, hắn cũng càng phát cảm giác hệ thống ra vật phẩm đều vô cùng đáng sợ. Cũng tỉ như hắn, hiện tại dùng để khống chế huyết khí chi lực năng lực nhận biết pháp môn, tại hệ thống định nghĩa bên trong, đây chỉ là trung cấp xạ kích kỹ xảo một phần trong đó. Nhưng ở Lâm Tinh Hải trong mắt đây cũng là một loại cực kỳ đáng sợ năng lực nhận biết bí pháp. Song lại có thể khống chế tinh lực của người khác chi lực, có thể không đơn giản chỉ có thể trợ giúp đối phương đột phá đơn giản như vậy. Thử nghĩ một hồi, huyết khí cảnh võ giả tại chiến đấu lúc chủ yếu nhất thủ đoạn cũng là sử dụng trong cơ thể mình huyết khí chi lực đến công kích. Nếu như chiến đấu đến thời khắc mấu chốt chính mình dùng loại này năng lực nhận biết bí pháp đột nhiên khống chế một chút đối phương huyết khí chi lực, cái này sẽ là một loại đáng sợ cỡ nào sự tình. Đương nhiên, Lâm Tinh Hải cũng rõ ràng, muốn làm đến điểm này, khó khăn kia cũng không phải hiện tại có thể sánh được. Bởi vì hắn hiện tại khống chế huyết khí chi lực đều là từ cao cấp gen dược dịch cung cấp, có thể nói đây là một loại vô chủ huyết khí chi lực. Nhưng huyết khí cảnh võ giả thể nội huyết khí chi lực lại là chính bọn hắn một chút xíu tu luyện ra được, bản thân liền mang theo tính mạng đối phương ấn ký, khống chế lại độ khó khăn đương nhiên sẽ tăng gấp bội. Bất quá Lâm Tinh Hải cũng không giận nổi, dù sao hắn trung cấp xạ kích kỹ xảo chỉ là vừa nhập môn, đối loại này năng lực nhận biết bí pháp vận dụng cũng là rất nông cạn, về sau theo thương pháp độ thuần thục tăng lên, khẳng định còn có thể tăng cường. Mà còn chờ hắn đột phá đến huyết khí cảnh về sau, năng lực nhận biết cũng sẽ có một lần thuế biến. Đến lúc đó, hắn thiết tưởng thủ đoạn tấn công như thế này, cũng thật chưa hẳn không thể làm đến. Trong lòng các loại suy nghĩ lóe qua, Lâm Tinh Hải cũng rất nhanh liền thu liễm lại suy nghĩ, toàn lực trợ giúp Cao Sơn đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì khống chế trong cơ thể người khác huyết khí chi lực độ khó khăn thật sự là quá lớn, hắn không muốn toàn lực ứng phó đều không được. Lúc này Lâm Tinh Hải lần thứ nhất cảm giác chính mình cảm giác lực vậy mà cũng có không đủ dùng thời điểm, chỉ là qua 3 phút năng lực nhận biết vậy mà liền tiêu hao hơn phân nửa. Mà lại trong thời gian ngắn tiêu hao lớn như thế lượng năng lực nhận biết đối thân thể của hắn cũng sinh ra cực lớn phụ tải, lúc này Lâm Tinh Hải thì có một loại đầu óc quay cuồng cảm giác. Ấn chiếu tình huống như vậy, hắn đoán chừng chính mình nhiều nhất còn có thể chống đỡ 2 phút đồng hồ, nếu như cái này 2 phút đồng hồ bên trong Cao Sơn đều không có đột phá, hắn cũng thật không thể ra sức. May mà chính là, loại chuyện này cũng không có phát sinh, lại qua hơn 1 phút đồng hồ về sau, Cao Sơn khí tức trên thân liền bỗng nhiên biến đổi, cấp tốc kéo lên lên. Cùng lúc đó, một cỗ yếu ớt huyết khí chi lực cũng từ trên người hắn bay lên. Thấy cảnh này, Lâm Tinh Hải rốt cục như chút được gánh nặng, có chút chật vật đặt mông ngồi dưới đất. Ngắn ngủi này mấy phút mang đến cho hắn một cảm giác so mình bình thường tu luyện mười mấy tiếng còn mệt mỏi hơn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.